Đế Bá, chương 6619, ai không tại phạm tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Lý Thất Giả cười như không cười nhìn xem Phú Quý Vương. Phú Quý Vương trừng Lý Thất Giả một chút, nói chính là di con đường cũ của ngươi mà thôi. Đương nhiên là, nếu không muốn như nào, coi như ta cả đời này lại cao minh, như bức nữa, thì tính sao, cao nhất trời cũng. Nói đến đây, Phú Quý Vương không khỏi lắc đầu, nói ra. Loại khổ này sống, ta một chút đều không muốn, ai mẹ nhà hắn muốn mỗi ngày sống được đáng như vậy, mà lại là không có cuối cùng. Người khác làm trâu làm ngựa, có lẽ còn có ngon ngọt, ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi có cái gì ngon ngọt? Nói, không thể nói như thế tuyệt đối nha, nói không chừng, ngươi cũng sẽ phát hiện trong đó có ngon ngọt, ngươi cũng khó nói sẽ hạnh phúc ở trong đó. Lý Thất Giả thản nhiên nói. Phi, không cần đến lừa phinh ta. Phú Quý Vương lạnh phơi cười một tiếng, nói ra. Thứ này, ta nhìn thấu đâu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì ngon ngọt. Ngươi thủ hộ thế giới này, cứu vớt thế giới này. Ngươi cảm thấy, chính ngươi có ngon ngọt sao? Hoặc là, người của thế giới này người đều cảm kích ngươi sao? Ta chính là ta, không cần người khác đi cảm kích. Lý Thất Giả nở nụ cười. Nhìn, đây chính là ngươi không có ngon ngọt gì. Mà lại, ngươi có cần hay không là một chuyện, có hay không lại là một chuyện khác. Phú Quý Vương vừa cười vừa nói, tựa như ngươi hôm qua, xuất thủ cứu với thế giới này, giơ tay ở giữa, đem cựu giới từ hủy diệt bên trong cứu lại, ngươi cho là có rất nhiều người cảm kích ngươi sao? Chưa chắc, nếu như nói, người người đều cảm kích ngươi cứu với thế giới này, như vậy, liên không khỏi sẽ hỏi. Nói đến đây, Phú Quý Vương nhìn xem Lý Thất Giả, tiếp tục nói. Đã ngươi có thể làm cho đảo ngược thời gian, vì cái gì không còn hướng phía trước đảo lưu nhiều một chút, vì cái gì để thất thập nhị kinh thiên giáo bọn hẳn tam đại đạo thống tất cả mọi người xê hết thảm đông. Đi, ngươi lại hướng phía trước đảo lưu một chút, để thất thập nhị kinh thiên giáo tam đại đạo thống người đều còn sống, cái kia tốt, lại hướng phía trước, trong nhân thế cực khổ nhiều như vậy người, ngươi nếu tại trong lúc nhấc tay. Liền có thế để cho người ta thời gian tất cả mọi người sống được khoái hoạt, hạnh phúc, vậy ngươi vì cái gì không tại trong lúc nhấp tay, để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn đâu. Trong nhân thế, vốn cũng không mỹ hảo, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không tức giận. Phú Quý Vương vừa cười vừa nói, thấy được chưa, trong nhân thế, vốn là không mỹ hảo, mà ngươi đây, coi như ngươi có thế làm lại nhiều, cũng sẽ không có tốt đẹp hơn, hoặc là, mỹ hảo. Xưa nay không thuộc về ngươi, ngươi chỉ có thể ở cái này từ từ tiến lên trong đại đạo ăn hết tất cả đau khổ, không có ngon ngọt. Tựa như vừa rồi nói đây hết thảy, ngươi để cho người ta thế gian đều mỹ hảo, như vậy, bọn hắn có thể sử dụng cái gì báo đáp ngươi đây? Nói một câu cảm tạ sao? Nói một câu mang ơn lời nói à? Đối với ngươi dạng này tồn tại mà nói, loại này nhẹ nhàng một câu mang ơn mà nói, đối với ngươi mà nói, tại ngươi vô tận sinh mệnh. Có chỗ lợi gì đâu. Nó trân quý sao? Không trân quý. Tại ngươi sinh mệnh, nó là như vậy giá rẻ, thậm chí không dùng được. Thậm chí đông đảo chúng sinh đều sẽ cho là, ngươi cũng thành tiên, chúng ta chỉ là sâu kiến. Đã rất đội ơn ngươi làm hết thảy, vậy ngươi còn muốn thế nào? Như thế vẫn chưa đủ sao? Còn muốn chúng ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, đây hết thảy, đối với ngươi mà nói. Đều chỉ bất quá là lưng gieo thôi, cho tới bây giờ đều không có ngon ngọt. Đây là người đang nói ta đây, hay là tại nói mình đâu? Lý Thất Giả tất bình ĩnh nghe Phú Quý Vương nói xong những lời này, thần nhiên nói. Người thủ hộ chính mình kỹ nguyên thời điểm, người vị trí hoàn cảnh, cùng như lời người nói, đó cũng là một dạng. Cái kia liên quan ta cái rắm, Phú Quý Vương cười lắc đầu, nói ra, vậy cũng là chuyện đã qua, mà lại. Cũng không phải ta làm sự tình, đời trước, không liên quan ta cái gì chứng sự tình. Lý Thất Giả không khỏi nhằn nhạt nở nụ cười, ăn mỹ nhân cho ăn tới mỹ thực, thản nhiên nói. Có thể như vậy cảm ngộ, đó cũng là chuyện tốt, đích thật là chuyện tốt. Đáng tiếc, người không thoát khỏi. Phú Quý Vương thản nhiên nhìn Lý Thất Giả một chút, nhàn nhạt nói ra. Coi như người xử lý lão tặc thiên, đó cũng là một dạng, người hay là... Người... Hay là cái kia một đường chịu khố ngươi, một đường dày vò ngươi, một đường độc cô tiến lên ngươi, rất nhanh, trong nhân thế cũng không có người nhớ kỹ ngươi. Phải nói, trong nhân thế, cũng là có người có thể nhớ kỹ ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Tựa như tại trong đông đảo chúng sinh này, bao nhiêu kỷ nguyên đi. Qua, bao nhiêu nhân sinh linh đã hôi phi yên diệt, nhưng là, ai không nhớ rõ lão Tạc Thiên dâu. Ai không căm hận lão Tạc Thiên đâu, cái này không phải liền là giống nhau sao. Ha ha, cho nên nói, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phú Quý Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra, có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Đường đi, chính là muốn đi xuống, cũng muốn đi đến. Lý Thất Dạ cũng bình tĩnh nói, đạo tâm, sẽ không vì vậy mà dao động, người xử lý lão Tạc Thiên, cũng không phải vì thay vào đó, có đi hay không, đối với ngươi mà nói, đối với cái này đông đảo thế gian mà nói, có cái gì khác biệt đâu. Phú Quý Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi giật dây bản sự là hạ xuống, đúng vậy, không có gì khác biệt, nhưng, ta cuối cùng là phải cho mình một đáp án. Cuối cùng là phải cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên, nói rõ ngươi là chính mình phạm tiện, chính mình đi ăn cái này đau khổ, có thật tốt cách sống, không đi còn sống. Phú Quý Vương không khỏi cười trêu chọc nói, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Đúng nha, có thật tốt cách sống, các loại cách sống, có thể nhất niệm thôn phệ thế giới, cũng có thể nhất niệm cứu vớt thế giới, hoặc là nhất niệm làm phàm nhân, cũng không tệ nha. Cho nên, ngươi hỏi qua chính mình không có, vì cái gì như thế tự mình chuốc lấy cực khổ. Phú Quý Vương liếc Lý Thất Dạ một chút, Lý Thất Dạ nhún vai, thản nhiên nói. Hỏi qua nha, nếu như phải dùng đông đảo chúng sinh không chịu trách nhiệm một câu nói, đây đều là mệnh nha. Nếu như dùng của ta nói tới nói, bởi vì, đây là ta nha, chân ngã, ta cần làm ta, đây mới là ý nghĩa của ta. Chân ngã. Phú Quý Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, qua một hồi lâu, không khỏi mắng. Nãi nãi, lại bị ngươi đựng, làm hơn nửa ngày, người đây là cười ta đây là một cái giả ngã. Cũng không tính là giả ngã, Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, hoặc là nói, cùng nhau ta, lấy cùng nhau vật. Quản hắn muốn ta hay là chân ngã, lão tử cả đời này, chính là phú quý, cái gì cũng dỡ không nối ta phú quý. Phú Quý Vương cười to nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn mặt khác cách sống, chờ ta xê hết đi rồi nói sau, ta xê hết đi, vậy liền hết thầy giao ra, phía sau thế nào sống, liên quan ta cây rắm. Rất tốt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, sinh ra nhai, có thể vô tri, cũng có thể hạnh phúc, cũng có thể khoái hoạt. Phi, người mới là vô tri. Phú Quý Vương không khỏi thóa Lý Thất Dạ một ngụm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên hưởng thụ lấy mỹ nữ ném ăn, gió biến thối, mười phần hài lòng, đại tự tại. Không cần chiếm ta tiện nghĩ, nhìn xem Lý Thất Dạ dạng này hưởng thụ bộ dáng, Phú Quý Vương tức giận, nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể khai sáng một cái thế giới như vậy. Tại sao muốn khai sáng một thế giới như vậy? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta sở cầu, cũng không phải những này, nếu như ta đối cái phương hướng, chỉ vì khai sáng một thế giới như vậy, đó cũng là đạo tâm dao động, đây đối với ta mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi một câu không trang bức, sẽ xê, hết nha. Phú Quý Vương không khỏi hung hăng chừng Lý Thất Dạ một chút, hận hận nói ra. Bởi vì ta chính là khai sáng không được một thế giới như vậy, ngươi biết không? Nếu như ngươi giống ta dạng này cố gắng, cũng là có thế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Phú Quý Vương trực tiếp nằm ngửa ở nơi đó, nói ra. Được rồi, hay là miễn gì, ta như vậy rất tốt, hiện tại không phải cũng là một dạng hướng thụ lấy sao? Ta vì cái gì vì hưởng, thụ lấy đồng dạng đồ vật, lại muốn chính mình đứng lên chịu khố, ăn tận thiên tân vạn khố, lại di khai sáng một cái thế giới như vậy, ta đây không phải phạm tiện sao? Người nha, có thế trở nên không có ý nghĩa. Ý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không phải tại phạm tiện, chính là tại phạm tiện trên con đường, nếu như ngươi không bị coi thường thời điểm, ngươi liền. Phi, đó là bởi vì ngươi trời sinh phạm tiện, Phú Quý Vương tức giận nói, vậy ngươi có nghĩ tới không? Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn một chút Phú Quý Vương, thản nhiên nói. Nếu như ngươi có kiếp sau, ngươi cũng có thể sẽ dạng này di phạm tiện, chủ động đi ăn những này đau khổ. Vậy liền đừng có kiếp sau. Phú Quý Vương tức giận, n ta hiện tại sống được thật tốt, cả đời này như vậy đủ rồi. Muốn cái gì kiếp sau? Kiếp sau cùng ta có dầm quan hệ? Có một số việc nha, người tính, không do trời tính. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nói không chừng, ngươi xê hết, hoặc là người khác lại đem ngươi đoàn tới. Mẹ ngươi, vừa nghe đến lời như vậy, Phú Quý Vương không khỏi lập tức nhảy dựng lên, chính mình cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điên ni này, Phú Quý Vương không khỏi trừng mắt tả hữu Phú Quý, hét lớn nói. Hai người các ngươi vì hỏa, ta lại xê hết một lần, các ngươi có phải hay không muốn đem ta sống tới? Tả hữu Phú Quý bọn hắn nhìn nhau nhìn thoáng qua, tả Phú Quý đấy hữu Phú Quý, nói ra. Ngươi nói nha, hữu Phú Quý không chịu nói, đồ chính là các ngươi muốn đem ta sống đến đây. Phú Quý Vương trừng mắt, nhìn xem tả hữu Phú Quý, tả hữu Phú Quý không lên tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi mắng bọn hắn, cũng không có tác dụng gì, đây là lão đâu cho mình đào hố. Mặc dù người không thế đúng nghĩa sống lại, nhưng là, lại có một loại trục lợi phục chế nha. Đương nhiên, đó đã không phải là chính mình. Vậy chỉ bất quá là một loại thứ phẩm, tựa như ngươi một dạng. Phi, ngươi mới là thứ phẩm. Phú Quý Vương không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lão đầu ý nghĩ của mình, nếu để cho chính mình hoàn chỉnh thác xuống đến, đó là đương nhiên là hắn mình trước kia, không sẽ sống thành ngươi cái bộ dáng này. Cho nên, tại lão đầu ý nghĩ của mình bên trong, ngươi dạng này thứ phẩm, đó chính là không nên tồn tại, cho là hủy diệt đi nó. Không phải vậy, bọn hắn tại sao phải tìm đến đâu? Phú Quý Vương không khỏi trừng mắt tả hữu Phú Quý, tả hữu Phú Quý cười khan một tiếng, khoát tay, nói ra. Chúng ta không có cái gì làm, cách chương.